Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, Huyền Thiên Tông khó khăn. Điều tộc lãnh địa, giờ khắc này dĩ nhiên thành từng mảng phế tích. Ám điện bằng vương chỉ huy còn sống ưng tộc điêu tộc bằng tộc hậu bối ở phế tích bên trong tìm kiếm. Cái gì? Phế tích bên trong ngoại trừ từng mảng bùn đất ở ngoài. Không có gì cả lưu lại. Đừng nói sinh mệnh, chính là một hạt hạt giống cỏ đều không có. Quá độc ác, bằng tộc còn tồn tại một hóa thần bằng vương cắn răng nghiến lợi nói. Không nghĩ tới long tộc vẫn không cam lòng. Đế cấp cao thủ lần thứ hai ra tay. Liên lụy điêu tộc rồi. Ám điện bằng vương quay về điêu tộc tộc trưởng vô cùng xin lỗi nói. Bằng vương nói chi vậy? Chúng ta từ trước đến giờ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, lần này chúng ta chạy trốn nhanh, tổn thất không lớn, chỉ là cánh vàng bằng vương, chấm ngoặc kép, tìm, coi như là một khối xương còn đăng cũng phải tìm đến. Bằng vương, tộc trưởng bọn họ khả năng, chấm ngoặc kép, còn dư lại cái kia hóa thần bằng vương nói. Ý tứ trong lời nói kim sĩ đại bằng không chỉ có bỏ mình. Khả năng liền mảnh xương vụn cặn bã cũng không tìm tới rồi. Vậy cũng muốn tìm. Bằng vương, ta cảm thấy lập tức chuyện quan trọng hơn là chấn chỉnh lại chúng ta bằng tộc. Huyền Thiên Tông đều xuất hiện đế cấp cao thủ. Chúng ta, chấm ngoặc kép, điều tộc tộc trưởng khuyên nhủ. Ha ha, tương đương nhân tộc xuất hiện đế cấp cao thủ vừa vặn. Vậy hãy để cho long tộc đau đầu đi thôi. Chúng ta có nhiều thời gian phát triển. Ám điện bằng vương ánh mắt lấp lóe. Không ai từng nghĩ tới. Long tộc phát điên. Đế cấp cao thủ lại hướng về bọn họ ra tay. Đồng thời phá Huyền Thiên Tông đại trận. Càng không nghĩ đến Huyền Thiên Tông lão tổ dĩ nhiên thành tựu đế cấp. Hơn nữa còn là một phi thường mạnh mẽ đế cấp cao thủ. Long tộc cùng Huyền Thiên Tông đối lập. Trên đại lục hết thảy đều cùng bọn họ bằng tộc không hề quan hệ. Hiện tại bằng tộc thực lực còn không bằng một ít nắm giữ thần thú bộ tộc thực lực. Kỳ Lân nhất tộc liền so với bọn hắn bây giờ mạnh mẽ không ít. Tranh bá, bọn họ bằng tộc không thể nào. Hiện tại, hắn cũng không có tâm tư tranh bá. Trên đại lục hết thảy đều cùng bằng tộc không quan hệ. Tự vệ, phát triển, ngoài hắn ra hắn không quan tâm. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, tìm. Chính là đem mảnh này phế tích lật mỗi người nhi. Cũng phải tìm đến tộc trưởng thi cốt. Ạch tương đương ưng vương lắc đầu một cái. Bằng tộc mất đi tranh cướp thiên hạ quyết tâm. Bọn họ làm sao bây giờ? Yêu tộc bên trong nhiều lắm đối thủ. Nếu như bằng tộc không muốn mạnh mẽ. Bọn họ liền thật sự một mình đối mặt yêu tộc phản công rồi. Cũng may hiện tại nhân tộc xuất hiện một đế cấp cao thủ. Cái khác yêu tộc sự chú ý bị thu hút tới. Bằng không, chấm ngoặc kép, bằng không kết quả này e sợ không giống. Trong trà lâu, Bạch Chí Tĩnh hai mắt bốc lửa. Đang không nhịn được muốn động thủ thời điểm. Lý Kiều xuất hiện tại trà lâu ở ngoài. Sư phụ, sự tình hỏi thăm rõ ràng. Thần thức vuốt ve một hồi Bạch Chí Tĩnh. Lý Kiều hưng phấn nói. Gặp lại được Bạch Chí Tĩnh không hăng hái lắm. Lập tức thu hồi trên mặt nụ cười. Sư phụ đây là thế nào? Lẽ ra nàng đều biết Huyền Thiên Tông không sao rồi. Sư phụ cũng nên biết rồi. Sư phụ hiện tại hẳn là cao hứng a. Sở dĩ nhanh như vậy trở về, chính là muốn cùng sư phụ đồng thời cao hứng. Lưu vong một tháng, sư phụ áp lực quá lớn, tâm bệnh từng ngày nặng. Có như thế một tin vui, sư phụ bệnh cũng là được rồi. Nhưng bây giờ xem ra, sư phụ khỏi bệnh như tăng thêm. Ừ tương đương, thật lâu. Bạch Chí Tĩnh trong lỗ mũi truyền ra tiếng rên. Tựa hồ bất mãn hết sức. Sư phụ, chúng ta Huyền Thiên Tông lão tổ thăng cấp đế cấp cao thủ. Huyền Thiên Tông vô ngại. Lý Kiều cẩn thận nói. Ừ tương đương, Bạch Chí Tĩnh khẽ nhíu mày. Ánh mắt mê man, chậm rãi quay đầu. Lúc này, Lý Kiều đã đi tới bên người nàng. Người mới vừa nói cái gì? Nửa ngày sau, mỗ ngọn núi trong rừng. Bạch Chí Tĩnh đem chính mình lấy được tin tức báo cho bên trong hang núi lưu lại Huyền Thiên Tông. Đệ tử, nhất thời tương đương trong hang núi bùng nổ ra tiếng hoan hô. tông môn mạnh khỏe, còn mạnh mẽ hơn rồi. Lão tổ uy vũ, rốt cục không cần chạy trốn, có thể đi trở về sao? Ngoặc kép, để cho an toàn, ta sẽ trước một bước trở lại kiểm tra. Trong thời gian này, các ngươi cũng không muốn đi ra ngoài. Nếu như tông môn thật sự không có chuyện gì, ta sẽ trở lại đón các ngươi. Nếu như trong vòng 3 ngày, ta chưa có trở về, các ngươi lập tức rời đi. Bạch Chí Tĩnh nói, cứ việc tin tức bay đầy trời. Nàng hay là muốn cẩn thận. Vạn nhất đây là Long tộc cố ý thiết trí cạm bẫy làm sao bây giờ? Cứ việc độ khả thi rất nhỏ, cũng không phải không có khả năng. Sau một ngày, Huyền Thiên Tông bầu trời, Bạch Chí Tĩnh quét Huyền Thiên Tông phế tích. Trên phế tích, không ít Huyền Thiên Tông đệ tử chính đang tổ chức nhân thủ trùng kiến. Ở trong cũng không có thiếu biết trưởng lão cũng tham dự trong đó. Tông môn núi sông vẫn còn ở đó. Động phủ tu luyện phần lớn sụp xuống. Khi nào tông môn đại trận đổ nát sau, liên quan lượng lớn động phủ trận pháp phá vụn kết quả. Còn có rất nhiều phòng ốc sụp đổ. Nhìn dáng dấp trải qua một đoạn chiến đấu, cơ bản đều là quy nguyên cảnh cao thủ chiến đấu dư âm. Chuyện này, tin tức là thật. Bọn họ lão tổ thật sự đột phá đến đế cấp. Huyền Thiên Tông rốt cục có cơ hội khôi phục phong thái của ngày xưa rồi. Thần thức quét một hồi, nhìn thấy mới sửa bên trong cung điện đạo thân ảnh quen thuộc kia. Bạch Chí Tĩnh cả người run rẩy. Sư huynh tương đương, Bạch Chí Tĩnh vọt tới. Cấm địa ngọn núi nào đó trước động. Lý Mục nhìn chằm chằm trước mắt phù văn, rơi vào trầm tư. Những nơi khác phù văn đều bị hắn ung dung phá giải. Đi tới nơi này liền mắc kẹt. Khó hơn nữa đi về phía trước một bước. Nơi này phỏng chừng chính là nguyên lai Huyền Thiên Tông cấm địa đi. Nếu như là, như vậy trong này đã từng ẩn núp e sợ tất cả đều là đế cấp cao thủ. Như vậy mới có thể giải thích, tại sao những bùa chú này cùng phía ngoài không giống. Ôi tương đương lại thành học sinh tiểu học rồi. Vốn cho là mình đã chạm tới trận pháp phù văn giai đoạn cao nhất, lại có thêm một thời gian có thể thử nghiệm chế tạo ra một chém yêu nơi đến. Bây giờ nhìn lại trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Luyện yêu tháp, còn có bạo loạn hải. Bạo loạn hải ngày sau có thực lực lại tìm kiếm. Nhưng luyện yêu tháp cho hắn thời gian không nhiều. Ta có thể từ bạo loạn trong biển đi ra. Luyện yêu tháp khẳng định cũng được. Bạo loạn trong biển trận pháp đối với luyện yêu tháp bực này, vật chết tác dụng căn bản cũng không lớn. Đặc biệt là huyễn trận. Mặt khác thiên kiếp đối với luyện yêu tháp tác dụng cơ hồ ngang ngửa cùng không có. Phong hỏa lôi không được. Tâm ma kiếp càng không được. Chỉ là không biết hiện tại luyện yêu tháp ra sao. Nó như đi ra ngoài là trước tiên tìm ta phiền phức vẫn là về Long tộc. Mặc kệ loại nào, đều thật phiền toái. Hiện tại liền một ít phù văn cũng không làm rõ. Nghĩ tới có chút xa. Hai ngày sau, đi ra ngoài Huyền Thiên Tông thiên tài dồn dập trở lại tông môn. Huyền Thiên Tông trùng kiến lại tiến vào một giai đoạn mới. Trong cấm địa, Lý Mục liên tục khắc họa trận pháp. Sau đó đem có khắc phù văn trận cơ vứt bỏ đi. Trong miệng đồng thời tự lẩm bẩm. Không phải như thế. Huyền Thiên Tông trong đại điện, hết thảy còn tồn tại trưởng lão lần thứ hai tụ tập. Trùng kiến đã hoàn thành hơn nửa. Khó khăn nhất chính là chúng ta Huyền Thiên Tông đại trận rồi. Trận cơ tất cả đều đổ nát. Muốn tái tạo như vậy đại trận, chúng ta không có đế cấp trận pháp sư. Chủ trì trùng kiến công tác trưởng lão đứng lên nói. Trong lời nói vô cùng lo lắng. Trước đại trận kia, không biết bao nhiêu đời lão tổ bố trí. Lại trải qua bao nhiêu đời lão tổ tăng mạnh kết quả. Muốn lại nắm giữ như vậy đại trận, chúng ta Huyền Thiên Tông không biết phải cần bao nhiêu thời gian, tiêu hao bao nhiêu tâm huyết. Trong thời gian ngắn không nên nghĩ rồi. Hộ tông trưởng lão lắc đầu một cái. Trùng kiến đại trận, đối với hiện tại Huyền Thiên Tông tới nói căn bản không khả năng. Không chỉ là trận pháp đại sư thiếu hụt, thẳng thắn không muốn cái gì đại trận. Chúng ta bây giờ không phải là có lão tổ sao? Ai dám đối với chúng ta động thủ? Chấp pháp trưởng lão nói. Lão tổ, nghe được lão tổ hai chữ, vài cái trưởng lão tinh thần chấn động. Nếu không chúng ta hỏi một chút lão tổ, nhìn hắn có biện pháp gì?